Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 419, chương 424, đối thoại Lương Sơn Bá. Cái này, Trung Vô Diễm, lão mẫu quân đều là ngươi tự mình huấn luyện quân đội. Muốn không, vẫn là ngươi tới đi. Đế Tân có chút sợ, để hắn đánh đánh pháo miệng còn có thể. Thật đánh trận chiến, hắn là thật sợ, nhiều không nói, vẻn vẹn là Lương Thảo điều hành, bài binh bố trận, điều khiển như cánh tay địa chỉ vung cái gì, cũng không phải là hắn cái này hai cái siêu có thể chơi đến thấu. Đế quân, ngài cũng đừng đùa ta, ngài thế nhưng là xuất quân chống cự ma giới nhân hoàng, dùng võ lập công, ngài tại cái này, ta cái nào có tư cách lĩnh quân. Trung Vô Diễm là nói cái gì cũng không chịu lĩnh quân. Một nha, mấy vị khác năng lực không bằng nàng. Nhỏ hơn nàng đều phá quốc thành công. Lại lĩnh quân, nàng không biết xấu hổ sao. Hai nha, cũng là Đế Tân tại trong truyền thuyết chiến tích quá huy hoàng. Đều có thể lĩnh quân đối kháng ma giới. Cho dù nàng cũng biết là giả. Thế nhưng là tại binh lính trong mắt. Nếu như nàng còn bá chiếm vị trí không cho. Cái kia chính là không biết tốt xấu. Cho nên, bất luận là chính mình nguyên nhân, hoặc là vì sĩ khí vấn đề, cá nhân đánh giá vấn đề, nàng đều nhất định muốn đem chủ soái vị trí nhường lại. Ngạch, cái này, Đế Tân không biết nên thế nào nói. Hắn có thể nói các ngươi biết đến những cái kia đều là thổi đến. Trên thực tế hắn căn bản liền không có đường đường chính chính chỉ huy qua một trận chiến đấu. Sao? Ngày thường cho các ngươi giảng giải những cái kia trận điển hình phân tích. Kỳ thật đều là hắn theo hệ thống bên trong mua cổ đại chiến tranh kỳ yếu có được hay không? Em gái ngươi, chàng bức chàng quá mức. Hại chết người a! Quay đầu nhìn về phía Bạch Khởi. Mông Điềm bọn người, muốn vung nồi. Bạch Khởi, Mông Điềm, Vương Bí ba cái tiểu bối cùng nhau lui về phía sau một bước. Trong mắt lấp lóe ánh mắt biểu hiện hết sức rõ ràng. Đế quân ngài mơ tưởng đem nồi vung cho chúng ta. Chúng ta không tiếp. Liền Trung Vô Diễm đại tỷ đều phải thoái vị. Chúng ta có bao nhiêu gan to. Dám đoạt đại tỷ địa vị. Ngạch, đúng vậy. Tại Tần Quốc Vương cung dạy bảo bên trong. Trung Vô Diễm nương tựa theo tự thân thực lực. Cứ thế mà đem Doanh Chính tứ tiểu cho đánh phục. Bái chính mình vi sư. Đế Tân trong lúc vô tình nhìn đến một lần, cái kia cầm lấy búa lớn đuổi theo tứ tiểu nện hình ảnh. Tương đương tàn bạo, nguyên nhân chính là như thế. Cho dù rất muốn cầm chiến công tứ tiểu, tại Trung Vô Diễm chủ động nhường ra thống soái vị về sau. Căn bản không nghĩ tới muốn cướp vị trí, mà chính là ngoan ngoãn chờ Đế Tân thượng vị. Đế Tân nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Mắt thấy không ai chịu ngồi soái vị, vừa có vô số binh tướng ánh mắt nóng bỏng, rơi vào đường cùng, hắn đành phải kiên trì ngoan ngoãn ngồi lên, thăng chướng nghị sự, đã mọi người khăng khăng muốn ta thượng vị, vậy ta liền áy náy, khách khí một câu, Đế Tân hít sâu một hơi, bắt đầu nghị sự, Trung tướng quân, ngươi lại nói gặp phải một ít gì ngăn cản, Trung Vô Diễm đứng dậy, hướng Đế Tân ôm cái quyền. Nói ra, bẩm đế quân, hiện tại Tề quốc thủ đô tụ tập trăm vạn đại quân, mà lại đại lượng thu phục còn lại ngũ quốc bị đánh bại vương cung quý tộc. Bọn họ mang theo vật tư, binh lính, thật to mở rộng Tề quốc thực lực, mà lại Tề quốc tại bị công kích lúc liền mở đường bắc cầu. Trắng trợn phát triển đường cái chờ cơ sở kiến trúc, đem còn lại thành trì đều là liên tiếp. Mỗi cái thành trì đồng đều có thể tại thời gian nhanh nhất đạt được trợ giúp. Trung Vô Diễm nói, còn cố ý nhìn lén nhìn Đế Tân. Đế Tân mặt không biểu tình. Hắn đã cơ bản khẳng định, Trúc Anh Đài, tuyệt đối là khôi phục Long Cát lúc trí nhớ. Thì một bộ này, không phải liền là lúc ấy mình tại Đại Thương lúc làm đến sao? Trước gây xây, tiềm tàng tại dân, lấy nông thôn vây quanh thành thị. Đây chính là loại hoa nhà đồ long tuyệt kỹ. Hiện tại ngược lại tốt. Trái lại đánh trên người mình rồi. Cho dù Tề quốc sớm tháng 3 làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, nhưng lấy Tề quốc quân lực, không có khả năng ngăn trở ngươi. Đế Tân đánh gãy Trung Vô Diễm. Lão mẫu quân tập hợp quân thế lực lượng, trận pháp, tuyệt đối có thể đạt tới Đại La Kim Tiên thương tổn. Hắn không tin, chỉ bằng vào Long Cắt một người, liền có thể giữ vững. Cái này, nói đến đây sự tình, Trung Vô Diễm biểu lộ cũng trở nên khó coi. Ta không tốt lắm nói. Đế quân ngài tự mình đi công một lần thành, cần phải liền hiểu. Thật sao? Nói như vậy ta dị. Người tới, lĩnh quân công thành. Đế Tân giận dữ mắng mỏ một tiếng, trực tiếp lôi kéo quân đội liền muốn ra doanh. Đương nhiên, cũng không chỉ là vì đánh xuống Tề quốc, càng nhiều là muốn cùng Long Cát gặp mặt một lần. Có mấy lời, hắn cũng muốn hỏi hỏi đối phương. Đây cũng là vì cái gì không có mang Đát Kỷ đến quân doanh. Đát Kỷ tự thân cũng không có nghĩ qua theo tới nguyên nhân. Xuất lĩnh 10 vạn lão mẫu quân đến dưới thành. Đế Tân đơn thương độc mã đi ra. Nhìn về phía cửa thành lầu phương hướng. Tề quốc chủ soái đi ra trả lời. Két két, cửa thành lầu mở rộng. Một người một ngựa, chậm rãi ra. Hắn diện mạo, chính là Lương Sơn Bá. Lương Sơn Bá, là ngươi. Trúc Anh Đài đâu? Đế Tân hơi hơi nhíu mày. Mở miệng hỏi thăm, làm một cái tu vi bị phong ấn nhân sĩ. Hắn là thật không nhận ra được đối phương thân phận chân thật. Lương Sơn Bá cũng là không nghĩ tới chính mình ra khỏi thành nghênh chiến thế mà lại gặp phải Đế Tân. Một chút ngẩn người, sắc mặt cấp tốc biến đến tái nhợt, cắn răng hận hận đối Đế Tân nói ra. Mã Văn Tài, người cái đồ vô sỉ, thế mà còn dám xuất quân đến đây tấn công Tề quốc. Hả, ta vì sao không thể? Đế Tân khóe miệng nhếch lên một tia nụ cười chế nhạo. Tề quốc trên dưới không đều bị ngươi Lương Sơn Bá tẩy não sao? Chậc chậc, trời sinh thánh nhân, nho học phu tử, khắp nơi tuyên dương ngươi cái kia nam chủ ngoại, nữ chủ nội ngôn luận, thậm chí ngay cả chính ngươi mẹ già, đều bởi vì cung phụng ngươi mà thảm bị mệt chết. Lương Sơn Bá, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ đâu. Sợ là liền chính ngươi đều quên thân phận chân thật của ngươi. Bất quá là Lương gia thôn một cái có chút điểm danh khí tiểu thư sinh a. Đế Tân ngôn từ kịch liệt, cũng nói không rõ là thật bởi vì Lương Sơn Bá, hoặc là bởi vì Trúc Anh Đài. Lương Sơn Bá hiển nhiên bị Đế Tân tức giận đến gương mặt đỏ bừng. Chỉ cái mũi của hắn thì mắng lên. Làm Tề quốc người, người dẫn theo quân công thành, cũng là bất trung, vứt bỏ mã gia phụ mẫu trên dưới, tức là bất hiếu. Rõ ràng chưa chết, lại lừa gạt thế nhân, dẫn tới chi ái chi nhân nhảy mộ phần tự tử, chính là bất nhân. Giống ngươi bực này bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa người, thế mà còn có thể bị Tần quốc trọng dụng. Bởi vậy có thể thấy được, Tần quốc đến cùng là bực nào tàn bạo, hạng gì cố chấp quốc gia. Ta Tề quốc đại nghĩa chi quốc, tuyệt đối sẽ không khuất phục tại bạo Tần trước mặt. Nói, Lương Sơn Bá giơ cao tay phải lên trường kiếm. Vô số Tề quốc binh lính, sáu quốc còn sót lại đều là ở cửa thành lầu giống to. Cùng nhau đủ, trong lúc nhất thời, Tề quốc phía trên xuống sĩ khí đại trấn. Trên chiến trường ngay ngắn nghiêm nghị, cũng so trước đó dày đặc đếm. Nếu là giờ phút này lão mẫu quân phát động công kích, tất nhiên sẽ bị chính diện đánh bại, quyết không có thể nào đánh vỡ Tề quốc đô thành. Trung Vô Diễm, Bạch Khởi chờ Đế Tân dạy qua đệ tử, hết thảy đều lộ ra phẫn hận chi sắc. Nho nhỏ Tề quốc, lại dám bôi nhọ Đế Tân. Trung Vô Diễm càng là khí chạy lên não, tại chỗ thì đại cất bước hướng trên chiến trường vọt tới. Muốn cầm Oanh Thiên Chùy xông lên đem Lương Sơn Bá hung hăng đập chết. Thế mà, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, tại Lương Sơn Bá giận mắng lúc một mực đứng tại chỗ tùy ý đối phương nhục mạ Đế Tân. Đợi đến Trung Vô Diễm sắp xông vào chiến trường lúc, đột nhiên giơ tay lên, đem Trung Vô Diễm ngăn lại. Hai quân giao chiến, không chảm sứ giả, người ta thị phi, đem tại Tề quốc trên chiến trường kết thúc. Hôm nay ta tha cho ngươi một cái mạng, ngày mai sáng sớm, Tề quốc tất phá. Nói xong, Đế Tân nhất chuyển dưới hông chiến mã, lại hướng về đường cũ trở về.